Tác phẩm Vịt Chị Vịt Em, tác giả Vũ Thị Thường, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Đoàn Vạn Hậu, nhân viên ngân hàng HSBC, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Vịt Chị Vịt Em. Trời còn tối mờ mờ, nhìn ra sân chỉ thấy lờ mờ hình mấy cái vại nước, còn mấy chị vịt xiêm đen nhẽm thì hình ảnh vẫn còn nhòe nhoẹt lẫn trong bóng tối. Đấy, ngay từ lúc ấy, hai chị em nhà vịt đã thức giấc và thôi không ngủ nữa. Cái giống vịt cái ngay từ nhỏ cũng đã lắm điều, mặc dù tiếng nói của chúng còn vít vít thoảng như tiếng chim, chứ chưa càng cạc ầm ĩ như về sau này. Hai chị em nhà vịt này thuộc dòng vịt trắng. Từ khi mới bốc trứng cho tới 2-3 tuần, chúng đều vàng ươm và giống nhau như đúc. Càng lớn lên, lông cánh trắng càng mọc dài, thì màu vàng cứ nhạt dần đi rồi biến mất. Vì chúng giống nhau quá đỗi, nên các em cho phép tôi được đặt tạm tên cho các nhân vật vịt của tôi trong truyện này, theo thứ tự để dễ phân biệt. Chứ không, tôi còn biết làm sao. Chẳng thà như gà, còn có thể lấy màu lông từng con để đặt con này là hoa mơ, con kia là gà mái trắng, hoặc lấy chân phân biệt. Con chân chì, con chân vàng vân vân. Đằng này, như tôi đã nói, chúng chỉ có độc một màu trắng, mỏ cũng mỏ màu vàng, và chân cũng độc màu chân vàng xuông, nghĩa là y như nhau. Đấy, tôi đố em nào phân biệt nổi. Xin trở lại, chuyện hai chị em nhà vịt. Vịt em lên tiếng trước. Chị ơi, trời còn tối quá nhỉ? Ừ, còn tối quá, chị chả thật trông thấy gì. Mãi không sáng chị nhỉ? Em chỉ mong trời chóng sáng thôi. Ừ, sáng mình còn được ra hồ. Ở trong cái lồng này chật hẹp, đi lên quanh có vài bước đã hết chỗ rồi. Mà chả có gì ăn nữa chứ, ra hồ có bao nhiêu là thức ăn chị nhỉ? Ờ, bao nhiêu là thức ăn, mà toàn thức ăn ngon, chị khoái ăn nhất là bèo tắm. Em cũng vậy, bèo non, ơi là non, chị biết không, bữa qua em ăn, ngon miệng quá, quên cả no, ăn xong, em tưởng em bể bụng. Đố em biết, chị còn khoái ăn món gì nữa nào? Khoái gì à? Vịt em nhắm một mắt lại, đó là cử chỉ vịt em đang phải suy nghĩ đấy. Chị khoái ăn nồng nọc, đúng không? Đúng rồi, chị còn khoái ăn hơn cả bèo tắm. Chiều qua chị ăn có đến hàng trăm con. Em cũng vậy à? Ăn no xong, tắm mát ơi là mát. Tắm một hồi đói, mình lại đi ăn, mà khi nào quanh mình cũng có nồng nọc, cũng có bèo, khoái thật. Vịt chị than, trời, mãi không sáng cho chị em tôi còn ra hồ. Chúng im lặng được một chập ngắn, vịt chị lại vít vít hỏi vịt em. Em trông có phải trời còn sao không em? Đây, em đi ra đây, đứng ở góc lồng này. Em ngích mỏ lên một chút xíu về phía bên này. Có đúng là trên trời cao còn sao đấy không? Để em coi coi. Đúng rồi, còn nhiều sao lắm. Còn nhiều sao là còn đêm. Ôi, còn lâu lắm chúng mình mới được ra hồ nước. Có lẽ chị Hồng nên để chị em chúng mình ở ngoài hồ suốt đêm thì hơn. Như thế, chúng mình vừa ngủ vừa bơi, chúng mình sẽ mát mẻ, sạch sẽ hơn. Vịt chị cười, cố nhiên là cười theo cách của vịt. Mà sáng ra chị Hồng cũng đỡ mất công, xịt nước quét chuồng. Vịt em đâm ra tức tối thực sự. Sao chị ấy lại không cho mình ở cả đêm ngoài hồ nhỉ? Vịt chị, tại chị ấy sợ chúng mình cảm lạnh. Trời, họ nhà vịt chúng mình quanh năm chỉ có nóng nực, chúng mình đâu có biết lạnh mà cảm lạnh. Hay mình đi nói cho chị Hồng biết thế đi. Em đi mà nói, mình nói, chị ấy đâu có hiểu tiếng mình. Với không phải chị sợ có lạnh đâu, mà chị ấy còn sợ để tụi mình ở ngoài ban đêm rồi cày, cáo nó tha đi mất, nó ăn mất. Cày, cáo nó tha đi, nó ăn mất. Vịt em hỏi lại giọng thất thanh, giống vịt, tiếng thế mà nhát. Chỉ vừa nghe nói vậy, vịt em đã sợ đến sởn cả lông lên. Con nhỏ vội vàng rút vào bên cánh vịt chị, và nó tưởng chừng như bên ngoài lồng đang có không phải một con, mà là cả bầy cày, cáo, đang nhe nanh, định vồ nuốt chị em nó. Ôi, những lúc như thế này sao mà nó có thèm đông anh chị em đến thế? Thoạt đầu, đàn vịt ấy cũng chỉ có 4 con. Tháng trước, bé Hồng ra chợ, thấy người ta bán vịt con, nhìn những con vịt vàng rực như những cái kén tầm tròn xoe, chạy đi chạy lại trong vây và rỉ ăn những cánh bèo tắm trong lòng bàn tay bà bán vịt. Tự nhiên, bé Hồng thấy thích quá, thế là bé chạy ngay về nhà, đi tìm con heo đất, đập lấy tiền. Những đồng tiền tròn trắng xóa 1 hào, 2 hào, 5 hào, đổ lăn tung tóe khắp nhà. Hồng nhặt hối hả. Chị Lý chạy vào hỏi sao đập heo ra. Hồng không trả lời, mà hỏi chị bằng, này tiền thì mua được mấy con vịt? Hồng không biết. Chị Lý phải theo Hồng ra chợ, mua giùm Hồng, 3 đồng 1 con. Món tiền dành dụm được của Hồng, chỉ mua được 4 con, còn thừa 60 xu. Mua về được ít ngày, một buổi tối, chả biết ai đậy lòng vịt để cặp lòng đè mất 2 con. Sáng mai thức dậy, đã thấy 1 con chết. Mình bẹp dí xuống nền xi măng, cái mỏ vàng xinh xẻo vừa mới hôm qua đây, giờ nhợt nhạt ngoẹo sang một bên. Còn 1 con bị kẹp 1 chân dưới cặp lòng suốt 1 đêm, tới lúc này mới rút ra được. Ngày hôm ấy nó bỏ ăn, nằm ủ rũ ở một góc lòng. Khặt khừ như thế, 2 ngày sau thì chết. Gà con, vịt con bị những tai nạn vô duyên ấy làm chết là thường. Một cái xô nước gạo đầy để quên không đậy, một cái thớt hay một tấm ván để dựng đứng cạnh vách, một cái cửa chuồng gà sập xuống nhảy, một cuộc chạy đuổi nhau thả ga của bầy trẻ nhỏ, một bước chân hơi vội, hơi nặng của ông chủ nhà, hay một nhát xẻng đào dung hơi sơ ý của chị Lý, đủ là cái cớ để một con gà hay con vịt con lăn ra chết bất tử. Đàn chỉ còn lại 2 con thui thủi càng buồn, lại nhát nữa. Thoáng thấy bóng người từ nhà trên đi xuống, chúng đã chạy rạc cả về một phía lồng, đứng dúm vào nhau. Mặc dù đứng như thế thì vịt ta rất nực, bằng ấy con người trong nhà. Chúng chỉ quen có bé Hồng, bởi bé Hồng hay trộn cơm với cám, với bèo tắm cho chúng ăn. Và khi chúng ăn thì bé ngồi xổm, nhìn chăm chăm vào lồng xem vịt, nói rằng quen. Nhưng khi bé Hồng đi tới, chúng vẫn cứ nháo nhào chạy theo sâu ra tận phía lồng đằng kia. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng rất bạo. Ấy là lúc chị Lý đào được dung đất đem về cho chúng ăn. Lúc đó, chúng sẽ từ gốc lồng lao ra nhanh như tên bắn và thụt những cái mỏ xinh xắn vào lòng bàn tay chị Lý, cạp cạp những con dung ngồng ngoèo, những con dung mà dù cả 100 lần thấy, bé Hồng cũng vẫn sợ, vẫn không thể nào nhìn quen được. Khi chúng được 1 tháng thì bắt đầu được thả ra hồ nước phía sau nhà. Được ra hồ, chúng hết buồn liền. Suốt ngày chúng lặn ngụp dưới nước, thỉnh thoảng chạy về sân ăn quấy phá vài miếng cơm trộn cám lại đi. Đang mùa mưa, gặp những cơn mưa đột ngột đổ xuống, chị Lý quên không lùa ra về thì chúng lại đứng núp dưới bóng cây vú sữa hoặc dưới bụi tre, mình mãi ướt sũng. Người trông tưởng chừng như chúng có thể chết rét đến nơi, hoặc không, cũng đến cúm rồi toi mất. Có biết đâu rằng, chúng đang rất mát và rất khoái, có thể khoái ngang như thỉnh thoảng những hôm trời mưa lớn, nước ngập đường, các em được mẹ cho phép ra tắm mưa ấy. Có những buổi chiều trời chập choạng tối, chúng vẫn cứ ngụp lặn ngoài hồ không chịu về. Chị Lý và bé Hồng lại phải mỗi người một cành ổi khô đi le vịt. Có 2 con lẫn trốn, le rất khó, le mãi chúng mới chịu về cho. Những lúc ấy, chị Lý lại cằn nhằn với mẹ. mẹ mua vịt thêm đi, chăn một thể chứ chăn có hai con, chán chết đi được. Có một hôm, như thường lệ, vịt chị, vịt em, từ hồ chạy lạch bạch về sân. Ở đấy, bao giờ cũng có một cái tô mẻ, trong đựng cơm trộn với cám, với bèo tắm, chờ chị em vịt về ăn. Hai con vịt đã đánh một bụng đầy bèo và các thức ăn tạp ngoài hồ, kể cả hai con ốc nhồi và một con cua. Với cái cổ thanh mảnh, chả hiểu bằng cách nào mà chúng nuốt nổi. Chúng có đảo về, chẳng qua là để ăn chơi ăn bời và để đổi món. Theo thói quen, hai con vịt lạch bạch thẳng tiến về phía góc sân, ngay dưới giàn mướp, là nơi chúng vẫn đứng ăn thường ngày. Nhưng ơ này, hôm nay, sao cái tô bỗng biến đâu mất? Chúng nhớn nhát, cái cổ thụt ra thụt vào, đi quanh trong sân, tìm, chẳng thấy đâu hết. À thôi, chắc chị Hồng còn để quên ở trong lồng vịt. Chúng chạy đến bên cái lồng tre, cái lồng tối tối vẫn là phòng ngủ của chị em nhà vịt. Vịt em nhanh nhẹn chạy đến trước, nhưng vừa ngó cổ vào, nó đã lùi trở lại và la lên với chị vịt chị. Chị nhìn vào trong lồng kìa. Vịt chị nhấn nhát. Cái gì? Có sợ không? Không, không sợ đâu, nhưng mà lạ lắm. Vịt chị rụt rè đi tới. Không sợ nhưng mà lạ là cái gì? Vịt chị vươn cổ, hé mắt nhìn vào. Ôi, thì ra bên trong là một lũ vịt con. Toàn vịt mới nở, bé xíu, tròn xoe, xinh quá. Vịt em. Vịt con, chị ơi, một, hai, chị đếm đi, em không biết đếm. Không biết lũ nhỏ này ở đâu tới nhỉ? Vịt chị lẩm nhẩm đếm. Một, hai, sáu, bảy, mười con vàng. Một, hai, năm con đen là bao nhiêu nhỉ? Vịt em hỏi vịt chị. Ngày nhỏ chúng mình trông có giống tụi nhóc này không? Không, là em nói giống tụi nhóc lông màu vàng kia. Chị không nhớ, nhưng hình như bọn mình cũng vàng, cũng tròn xoe thế. Để hỏi xem, không chừng tụi nhóc này cùng họ với tụi mình cũng nên. Này các em họ gì? Vít vít. Vịt em gắt, biết rồi. Không ai biết vít vít, nhưng các em họ gì mới biết được chớ. Đàn vịt con càng cuốn, vít vít. Một con cuốn quá, ngã bổ ngửa. Cùng trẻ con ngốc cả. Chả có đứa nào đỡ nó lật trở lại. Nó cứ nằm ngửa thế, hô hô hai chân loạn xạ một hồi, mãi mới lật lại được. Vịt chị bảo vịt em đừng la, la, lũ nhỏ nó sợ, nó càng cuốn, không trả lời được đâu, để chị hỏi cho. Vịt chị lấy giọng dịu dàng nhất. Này, các em ở đâu mới lại đây? Lũ vịt con nghỉnh những cái mỏ vàng lên, vít vít. Sao lại vít vít? Chị hỏi các em ở đâu lại đây kia mà, vít vít. Vịt em dậm chân, trời ơi, một lũ ngốc, hỏi gì cũng vít vít. Vịt chị nhìn qua lũ vịt con đen. Vóc dáng những con này bự hơn hẳn những con vàng. Chắc chúng phải khôn hơn, hỏi, có khi chúng biết. Vịt chị vẫy một chú vịt con đen, có cái đầu to tròn, phỏng phao nhất trong đàn. Này em, có phải em thuộc họ vịt Hà Lan đấy không? Chẳng thấy chú vịt trả lời. Hay em thuộc họ vịt Xiêm? Chú ta vẫn im thích. Vịt em hỏi vịt chị. Hay nó câm? Vịt chị, không phải nó câm đâu. Chắc nó còn nhỏ quá, nó chưa biết nói. Vịt em, thế sao mấy bé vịt vàng kia còn nhỏ hơn, mà chúng đều biết nói tiếng vít vít? Vịt chị ngớ ra. Ờ, có khi đứa nhỏ này câm thiệt. À thôi, chị biết rồi, bé này là vịt đực. Vịt đực gần như không nói. Sau này lớn, thật lớn, cũng ít nói lắm. Mà nói thì giọng khàn khàn, rất khó nghe. Đúng rồi, thằng nhỏ này đầu bự. Đầu bự thì là vịt đực. Vịt chị cười vít vít một tràng dài. Chị đố em, vịt đực có hát được không nào? Bị hỏi bất ngờ, vịt em còn đang há mỏ, chưa biết là vịt đực có hát được không, thì vịt chị đã giải đáp. Vịt đực không hát được. Có nên người ta mới có câu giọng vịt đực, để nhạo những người không biết hát. Đó, em biết không? Cười ngọc nghẽo một lúc, hai chị em lại đứng ngắm nghía một hồi những chú vịt con đen. Vịt em đoán. Thôi, đúng vịt Xiêm rồi. Em trông thấy mấy đứa này giống hệt lũ con nhà bác vịt Cồ. Cũng mình đen kịch, cũng có mấy cái sọc vàng, chạy dọc từ chõm đầu xuống đến hai bên chấm đuôi, lại mắt nữa, chị nhìn kìa, đuôi mắt cũng xếch lên, như đeo mắt kính, hay là con của bác vịt cồ thật? Vịt chị, cũng có chỗ khác chứ em, lũ con của bác vịt cồ mỏ đen, chân đen, còn mấy đứa nhỏ này, mỏ vàng, chân vàng. Vịt em, mỏ vàng, chân vàng, ờ nhỉ, nó vẫn kêu lên ngờ vực, nhưng nếu bọn này là vịt Hà Lan, thì không lẽ lớn lên, chúng cũng lại rất đẹp như mấy chú, mấy cô vịt Hà Lan vẫn bơi dạo trên hồ nước đó sao? Vịt chị, có thể lắm chứ em. Em không thấy như chúng mình hồi nhỏ vàng xoe, giờ chẳng trắng ra lần lần đó sao? Vịt em bắt đầu nản. Thôi, hỏi bạn này cũng chả biết gì đâu mà hỏi. Chúng mình đi bơi đi. Hai chị em lại con trước, con sau, lúc lắc những cái đuôi cuôn cuộn, lạch đạch ra hồ nước. Bơi dạo trên hồ được một lát, tự dưng cả hai, vịt chị vịt em, không bảo nhau mà cũng thấy chán. Bèo tắm non mơn mởn và ngọt lừ, giờ như cũng nhạt đi và dai nhanh nhách, đầy những rễ, những con nồng nọc nuốt vào nghẹn tắt cả cổ, nước hồ cũng đục ngầu, nghĩa là, tóm lại, hai chị em nhà vịt chả còn thấy thú vị gì nữa hết. Trái với lệ thường, chúng rủ nhau lên bờ thật sớm, vừa rỉa lại đám lông cho khô, chúng vừa bàn tán với nhau về lũ vịt con. Ôi, cái lũ vịt tí nhau ngớ ngẩn, hỏi gì cũng chỉ biết có, vít vít mới dễ thương làm sao. Cánh chưa có, lông đuôi chưa có, tròn xoe xoe, lại vàng ươm, trông như những cái kén biết cử động, lũ ấy mà nối đuôi nhau đi vòng tròn múa hát, thì còn ngộ nghĩnh bằng mấy cái chị học trường mầm non. Chúng ăn bèo tắm cũng dễ thương, mỗi miếng một chút xíu, chừng hai cánh bèo, ấy thế mà chúng cũng ăn nhào vào giữa tô, chen lấn nhau mà ăn, vui thật. Vịt chị đứng lên, thôi, về thôi, đừng tắm nữa, về mình chơi với lũ nhóc, vui hơn. Vịt em reo lên, đúng rồi, mình về chơi với lũ nhóc, và cô bé lại quen cái tính, hay kiếm cớ không đâu, với tắm nhiều không tốt đâu, nước nó vào rốn, đau bụng đấy. Cái lý do về chuồng sớm ấy của vịt chị, vịt em, lại không được bé Hồng hiểu cho. Cô bé đi kiếm một cành ổi khô, hô đuổi hai con vịt cho chúng trở ra hồ. Nhưng lạ thay, cả hai con đều tìm cách chạy quẩn lại và rút vào bên cạnh lồng vịt. Vừa chạy, chúng vừa kêu vít vít ầm ĩ. Chúng ra sích biện bạch với chị Hồng rằng chúng thích về để chúng chơi với bạn mới, với bọn trẻ con vịt ấy. Chị có biết không, loài vịt chúng em là phải có bầy, có đàn. Bọn em chỉ có hai đứa thui thủi, bọn em đang buồn muốn chết. Giờ có đàn, bọn em thích hơn. Cơm trộn với rau với cám, hơn cả những con ốc, những con dung đất. Tiếc thay, những lời biện bạch dài dòng ấy chỉ được diễn tả bằng những tiếng vít vít. Và thứ ngôn ngữ này, chỉ có họ nhà vịt biết với nhau, chứ chị Hồng làm sao mà hiểu được. Nhưng cuối cùng, chị Hồng cũng láng máng hiểu ra, ấy là khi đã đuổi một hồi không được, mà hai con vịt thì cứ tìm cách rút, cách lách chui vào lòng, hoàn toàn ngược lại với mọi ngày. Mọi ngày chưa sáng rõ, chúng đã kêu ván cả lên, để ra khỏi lòng và để tót ra hồ thật lẹ. Bé Hồng giơ cành ổi khô lên, nói như giao hẹn với hai con vịt. Được rồi, bọn mày đã thích vào, tao cho vào, nhưng vào, không được mổ tụi vịt con, mổ, tao đánh chết. Cả hai con đều nghỉnh mỏ lên, vít vít. Không, bọn em hứa với chị, bọn em không mổ, bọn em còn thương chúng nữa, bọn em không có mẹ như tụi gà con, nhưng chị chờ xem, bọn em sẽ không bao giờ đánh lộn nhau như tụi chúng nó. Chị Hồng vừa nhấc cái lồng lên, vịt chị, vịt em đã chui tọt vào. Chị Hồng còn đứng đó canh chừng một lúc, nhưng đúng như lời hứa danh dự của vịt chị, vịt em, chúng không hề có một cử chỉ nào là cậy lớn ăn hiếp lũ vịt bé. Thoạt nhiên, lũ vịt con cũng có ý sợ, lãng hai chị vịt lớn, nhưng tới khi thấy hai chị hiền khô, các chị không hề cậy lớn bắt nạt chúng một tí nào, thì chúng bắt đầu mong men đến bên các chị. Đến tối thì hai bên đã thân nhau lắm, lũ nhỏ nằm xúm quanh hai chị, nghe hai chị kể chuyện rất vui. Chuyện mà chúng thích nghe nhất, ấy là chuyện kể về cái hồ nước. Hồ lớn lắm, giờ đang là mùa nước, nước mênh mông sắp sửa tràn bờ. Mấy hôm nữa, chừng các em lớn, các em sẽ được ra hồ bơi như hai chị, các em đừng sợ. Họ vịt mình, hễ xuống nước là bơi được liền, các em biết không? Người mà nuôi mình, hằng bữa cho mình ăn đó, người to con vậy mà không bơi được, muốn bơi được đều phải tập, khó lắm. Gà cũng không biết bơi, mấy hôm trước, có chị gà đi kiếm ăn, sớ rớ rơi xuống ao, vùng vẫy cách mấy, cũng không vào bờ được, tới khi màu đã tái nhợt đi, bụng đã đầy một bụng nước, mới được vớt lên bờ. Những chú gà nhóc, chỉ được một vải nước con cũng chết đuối rồi. Mèo thì thôi khỏi bàn, quanh năm co ro, lúc nào cũng kêu rét, chưa nhìn thấy nước đã co rúm lại. Chó bơi được, các anh ấy có một môn bơi riêng, môn này đã được tất cả các loài công nhận, gọi là bơi chó, nhưng các anh ấy cũng không khoái chuyện bơi lội. Đôi khi, sẩy chân lỡ rơi xuống nước, các tướng ấy cũng chỉ cố nhoi vào bờ, chứ đâu có tắm. Mấy chị vịt xiêm thì bơi tốt, nhưng lại ngại bơi. Mấy hôm trước trời nóng, bác vịt cồ, hồ rộng không tắm, về tắm trong chậu giặt quần áo. Chỉ có họ vịt chúng mình là vệ sinh, không có nước, có lẽ chúng mình cũng không sống nổi. Mình phải bơi, phải lặn dưới nước suốt ngày mới đã. Lũ vịt con nhao nhao, mai hai chị cho bạn em ra hồ nước bơi với nha. Vịt chị, chưa được đâu mấy em. Chị Hồng chưa cho ra, chị sợ cho ra sớm, nước hồ ngắm vào đầu cuốn rốn mấy em đấy. Mấy em đau bụng lỡ chết mất. Vịt em, phải một tháng, hai chị phải đúng một tháng mới được ra hồ. Lũ vịt con lại nhao nhao, trời, những một tháng có lâu không hai chị? Vịt em, chị cũng không biết một tháng là bao lâu nữa. Chị biết là chừng nào các em lớn gần bằng hai chị bây giờ, các em mới được ra hồ. Vịt chị, này khuya rồi, chị em mình phải ngủ thôi. Và như để đưa ra làm hiệu lệnh, vịt chị cất cao giọng vít vít một cách dõng dạc. Liền sau đó, nó rút đầu vào dưới cánh, thu tròn thân mình lại. Cả lũ, vịt em và 15 vịt nhỏ răm rắp làm theo. Trong phút chốc, tất cả như những nắm bột nặng, nằm im bất động. Sáng hôm sau, bé Hồng quen lệ xuống mở lòng cho vịt chị, vịt em ra. Cũng lại giống y như hôm trước, cả hai đều không ra. Chúng chạy lẫn vào giữa đàn vịt con và kêu váng lên, lũ vịt con cũng kêu theo loạn xạ. Không làm sao được, bé Hồng chạy một mạch lên mách mẹ, mẹ bảo, chắc chúng ưng ở lại với đàn vịt con vui hơn. Giống vịt chỉ thích sống có đàn, sống lẻ, chúng sẽ ốm nhách. Con không thấy hai con vịt của con, nuôi hơn một tháng, mà cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, nó buồn mà. Chị Hồng lên nhà trên rồi, lũ vịt mới hoàng hồn, chạy ào lại với nhau. Lũ vịt nhỏ xúm vào hỏi. Chúng vươn ra thụt vào những cái cổ, ấy là cách chúng cãi cọ hoặc hỏi han nhau điều gì quan trọng lắm. Sao các chị không ra hồ? Sao bảo ở ngoài đó thích nhất mà? Ngoài đó có bèo, có nồng nọc mà. Con 15 còn kêu lên tiếc rẻ. Uổng quá, không ai cho em ra. Cho ra, em ra liền. Vịt chị giang hai cánh, bộ muốn ôm cả lũ vịt em vào lòng, giọng xúc động. Đúng, ở ngoài hồ rất thích, có đủ thức ăn ngon thật đấy. Chị và chị vịt em, không kể sai đâu, rồi mai mốt các em được ra đó, các em sẽ thấy. Nhưng vừa rồi các chị không chịu ra, các em có biết tại sao không? Lũ vịt nhỏ há mỏ, mắt tròn xoe, và lúc lắc cái đầu tròn xinh đều một lượt. Vít vít, tại sao? Tụi em không biết. Vịt chị dụi dụi mỏ lên những mái đầu tròn của lũ vịt em âu yếm. Tại sao ư? Tại vì ở đó không có các em. Các chị đợi các em, chừng nào các em được ra, lúc đó các chị sẽ ra cùng. Còn bây giờ thì các chị ở đây với các em vui hơn. Vịt chị chưa nói dứt, lũ vịt nhỏ đã vít vít âm ỉ. Chúng rướn chân lên, đập đập hai mẫu cánh ngắn củn và chạy xoay tròn xung quanh hai chị vịt lớn. Đó là cách biểu lộ sự vui mừng tột độ của họ nhà vịt. Lũ vịt nhỏ về nhà được 5 ngày, ngày thứ 6 thì chúng được ra hồ. Đó là nhờ có bác Tư hàng xóm. Bác Tư năm nào cũng nuôi 5-70 con. Bác biết rất rành cách thức nuôi vịt. Bé Hồng qua hỏi bác, bác bảo cho ra được, lũ vịt nhà bác Bác cho ra ngay từ ngày đầu mới mua về. Ngày đầu được ra hồ, đúng là ngày hội, là ngày vui nhất của lũ vịt con. Hai vịt chị Choi Choi dẫn đầu, theo sau là 15 chú vịt bé xíu. Chúng nối đuôi nhau y như các em mẫu giáo, xếp hàng đôi, mỗi khi cả lớp đi băng qua phố. Trừ mấy chú vịt được giọng khàn, không hát nổi, còn gần hết đều hát rất vui. Rất tiếc chúng ta cũng chỉ nghe thấy một điệu vít vít. Vừa đến mép bờ hồ, hai chị vịt đỉnh đạt bước xuống trước. 15 vịt em lạch đạch xuống theo, và đúng như hai chị vịt mới nói hôm nào, vừa xuống nước, cả 15 chú vịt nhóc đã bơi được liền và bơi rất giỏi. Thân mình chúng nổi lềnh bềnh trên mặt nước như những con tàu nhỏ bằng bất, bằng một thứ chất liệu rất nhẹ rất xốp. Và khi bơi đi, hai cái cẳng của các chú xòe ra khẽ đạp, thì dòng nước cứ như rẽ làm đôi, cho các chú trôi đi, thật là dễ dàng và nhẹ nhõm. Đàn vịt giống như một đoàn du khách, mà hai vịt chị thì như những người hướng dẫn viên khách du lịch. Các chị chỉ chỗ cho các em, đây là chỗ nồng nọc con hay tụ hội, kia có bèo non ngon nhất, và đây là bèo lớn cho heo. Các em chớ có ăn, ăn vào là ngứa mỏ muốn chết. Còn chỗ kia, ngay dưới gốc xoài, chừng nào mình ăn no, mình tắm đã đời rồi, mình sẽ lên đó, nằm ẹp xuống rỉ lông, và mình sẽ giấu đầu xuống cánh thế này này. Mình ngủ, ngủ lơ mơ thôi, chờ bụng đói, mình lại xuống hồ, nhậu lai rai bữa khác. Các chị nói hồi nọ có đúng không, mấy em? Ra hồ là khoái nhất, mà ngày đó, em thứ 9 không tin. Em còn nhạo các chị, giờ thì em tính sao đây em 9? Từ hôm được ra hồ, đàn vịt con lớn mau như thổi. Những chú vịt vàng, màu lông cứ nhạt dần đi, để sửa soạn chuyển sang màu trắng. Những chú vịt Hà Lan cũng không còn đen kịch như hồi mới nở nữa. Một buổi sáng thức dậy, trước khi thả cả đàn ra hồ, chị Lý và bé Hồng bắt từng con ra để nhổ lông đuôi. Bác Tư hàng xóm bày cách đó cho bé Hồng làm. Vịt nhà bác đều làm thế, và con nào con nấy đều mập ú, đi lặt lè, trông rất ngộ. Đàn vịt con bị nhổ lông, kêu toáng lên. Vịt chị, vịt em đã qua bước đó từ tháng trước, lần này được miễn, nhưng cũng sợ hết vía. Sau vụ nhổ lông đuôi, đàn vịt càng lớn mau, chả mấy lúc, tất cả đã xấp xỉ gần bằng hai con vịt chị. Nhưng hình như ở bất cứ một đàn gà vịt hay heo thỏ, bao giờ cũng có một, hai con đẹp không lớn được. Đàn vịt này cũng có bị một con, và vì đẹp nên nó nghiễm nhiên được xếp xuống hàng út ít và được gọi là con vịt út. Vịt út nhỏ nhất lại chậm lớn nhất, nên cả đàn thương nhường nhịn. Vì được cưng chiều nên vịt út cũng đành hanh, giống y như mấy cô con gái út, cũng bắt nạt các chị, các bừa đi, kể cả mấy anh. Chị vịt Hà Lan to lớn kềnh càng, vịt út càng giành mồi, cũng lấy mỏ đẩy ra không cho ăn, và cũng kêu vít vít. Sau này khi đã lớn, đã vỡ tiếng thì kêu cạp cạp, lắm mồm, lắm miệng. Ác các anh các chị. Thất thoát, đàn vịt đã được 4 tháng tuổi, hai vịt chị thì hơn 5 tháng. Tất cả đều lớn, đã trở thành những cô cậu vịt xinh đẹp. Hai chị lớn nhất, chị vịt chị và chị vịt em, lông trắng như tuyết, mỗi khi duỗi cánh ra, trong màu trắng của đôi cánh, người ta chỉ có thể ví cái đẹp ấy với cái đẹp thanh khiết của hoa quỳnh khi nó đang nở. Giữa hai chị vịt với đàn em chỉ khác nhau ở chỗ hai chị có phần mập hơn và hai đuôi cánh bắt chéo lên nhau. Ấy là dấu hiệu hai chị đang có bầu, vì chỉ ít ngày nữa hai chị sẽ đẻ trứng. Năm cô cậu vịt Hà Lan mới biến đổi một cách ghê gớm, nhất là mấy cậu vịt đực. Từ những bộ lông đen sọc vàng xấu xí hồi nhỏ, giờ như thành những bộ lông xám thẫm, xám sáng như những màu đen ngoại quốc đắt tiền. Hai bên lại có hai hàng lông cánh xanh biếc như hai đường viền đỏm dáng. Cô em vịt út bé nhất đàn, ốm nho nhất đàn, giờ cũng lớn ngang với các anh, các chị. Nhìn vào 12 con vịt trắng, không ai còn có thể nhận ra con nào là con vịt Út. Tuy nhiên, trong nhà chỉ có bé Hồng là nhận ra vịt Út, bởi hằng ngày bé vẫn cho vịt ăn, tối lại dồn cho vịt vào chuồng. Bé đã thuộc tính nết từng con. Muốn tìm vịt Út, bé Hồng chỉ đợi việc đến bữa cho vịt ăn. Cứ thấy con nào lội ào ào giữa máng ăn, đôi khi còn nằm ẹp ngay trên rau, cám và vừa ăn, nó vừa lấy mỏ cạp, đẩy tất cả những con khác ra, thì dứt khoát, con đó là vịt Út. Khi bé Hồng đưa ra nhận xét này, ai cũng khen bé Hồng tinh ý. Chỉ có mẹ cười bảo, thì cô Út Đành Hanh này, nhận dạng cô Út Đành Hanh kia, có gì là khó. Chiều muộn, những mảng nắng cuối cùng trên vạt ruộng rau muống cứ thu hẹp lại dần rồi biến mất. Đàn vịt đang lội bì bõm dưới hồ, sang mùa thu, nước đã cạn dần và sụt mỏ vào những cái hốc ven bờ để tìm cua, tìm ốc. Chợt một con lên tiếng cạc cạc thật to như gọi, lập tức cả đàn sững lại, cổ rứng cao như cách nghe ngóng. Con vừa kêu lạch bạch lên bờ, cả đàn lục tục lên theo, tất cả đi về phía sân nhà. Con đi đầu đó không phải là con đầu đàn, vịt không có đầu đàn, hôm nay có thể là vịt chị gọi đàn về, nhưng ngày mai có khi lại là cô vịt 12 hoặc cô 14. Tóm lại, bất cứ ai, miễn là con đó nhớ giờ về và phải là vịt cái. Có lệ đó, không phải loài vịt trọng gái hơn trai, ngược với loài người, hay là theo chế độ mẫu hệ gì hết, mà chỉ vì vịt cái thì giọng mới to, mới dõng dạc, gọi cả đàn mới nghe thấy được. Đàn vịt bước đi bằng những bước lặt lè, thường là những chú vịt hấu ăn đi trước, mấy chị vịt cái sắp đẻ nặng nề đi sau cùng. Họ đi ngang qua đám nhà gà. Họ nhà gà tuy là bạn hàng xóm, nhưng cung cách ăn ở và đối xử với nhau lại gần như khác hẳn với họ nhà vịt. Trong họ gà có ngôi thứ hẳn hoi, bác gà trống và cô gà mái mơ cao tuổi nhất là những người được cả đàn gà nể sợ. Hai vị này có quyền đánh tất cả, ăn tranh tất cả, và họ đã làm gương xấu cho lũ con cháu họ. Những chú gà nhép cùng một mẹ vừa nước mắt đã biết chọi nhau, giành giật nhau, tranh ăn chí tử. Và thím gà mái hôm qua vừa dẫn cả đàn con đi ăn, nhường nhịn từng hạt tấm, con sâu cho con và bên con chầm chập, nhưng hôm nay vừa bỏ con, đã mổ đánh con tơi bời. Ngay lúc này, một chú gà trụi vừa kêu cái chóe, chú ta vừa bị gà mẹ, mới bỏ chú chưa được 3 hôm, mổ cho một cái nên thân. Một cô gà khác đang mổ tới tấp, nhất định không cho mấy chú gà con đến gần. Đàn vịt đi ngang qua và nhìn thấy hết những cảnh lục đục ấy. Họ lặng im, nhìn nhau thân ái. Cái nhìn như muốn nói, chúng mình khác, chúng mình đoàn kết.